Thầy giáo Trương và thầy giáo Lý. Chương 5, góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới ra khỏi cổng trường, hai người lại bị kẹt trên đường về nhà. Chương Trình mặt không cảm xúc nhìn đuôi xe sáng đèn đỏ chói đằng trước, ngón tay gõ gõ tay lái. Lý Hoán nhìn hắn, nhịn không được cười ra tiếng. Chương Trình bất mãn nhìn qua, đang định nói gì thì Lý Hoán hất cằm. Nhích tới rồi kìa. Chương Trình lập tức nổ máy theo sau, còn mấy mét nữa là tông trúng đuôi xe người ta thì dừng lại. Lý Hoán ngồi trên ghế phó lái duỗi người, chỉnh lưng ghế dựa nằm ngang, ngáp một cái, cong môi. Em nghỉ một lát, anh cứ từ từ ha. 8 giờ chiếc ô tô rốt cục cũng lội được ra khỏi vũng bùn một cách gian nan, đến 8 giờ 20 mới về tới nhà. Vừa mới vào, Chương Trình đã xoay người ấn Lý Hoán lên cửa gặm cho một cái, rồi lại tiếp tục gặm 2-3-4 cái. Lý Hoán bị hắn gặm cắn hơi ngửa đầu lên, để lộ chiếc cổ thon dài. Một tay Chương Trình đặt bên gáy y, ngón cái nhẹ vuốt hầu kết nhô ra. Lý Hoán nắm ngón tay hắn, ăn cơm trước đã, cơm nước xong, Chương Trình rốt cục cũng chờ được món tráng miệng ngọt của mình, đúng là một ngày vừa áp lực vừa thăng hoa. Lý Hoán tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường, đặc biệt hiền lành, ngoan ngoãn để cho hắn làm. Hành lang tối qua đã được khuếch trương vẫn rất chặt rất ấm, lại thiếu đi chút cảm giác gì đó không rõ so với lúc thường. Chương Trình ấn người xuống để cây trường thương của mình ra ra vào vào, như một con sói đang tuần tra lãnh địa. Mỗi một tấc đất hắn đều rõ như lòng bàn tay, húc vào làm cho Lý Hoán thoải mái hừ ra tiếng. Bên dưới của Lý Hoán chĩa vào giữa hai người, theo sự lay động của thân thể, một ít chất lỏng trong suốt chảy ra từ trong lỗ nhỏ. Một tay Lý Hoán xoa xoa đầu V, bị Chương Trình cắn cho sưng to lên, một tay lần mò dưới thân, bị nửa câu nói của Chương Trình cản lại. Chương Trình dùng một tay của mình bao lấy tính khí đang vểnh cao kia từ từ tuốt từ gốc đến quy đầu. Dòng điện sảng khoái bùng nổ trong cơ thể Lý Hoán, ỉ yếu ớt nắm cái tay kia của Chương Trình, thở gấp. Có phải là nhớ nó không? Chương Trình đâm cho Lý Hoán kêu đau một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Đúng, ngày nào anh cũng nhớ nó thương nó, vậy nên, chờ xong lần này, nếu em còn sức thì cứ lại đây làm anh đi. Chương Trình sao có thể để Lý Hoán còn sức phản công được? Thời gian lần này kéo dài lâu hơn hẳn bình thường, đến lúc hai người cùng tiết ra xong, hắn cũng gần như cạn kiệt sức lực nằm úp sấp trên người Lý Hoán, kề bên tai y thủ thì. Lý Hoán miễn cưỡng nâng mí mắt lên. Ừ, anh yêu em. Lý Hoán nhẹ cười ra tiếng, vỗ vỗ vào thắt lưng hắn. Biết mà, Chương Trình hỏi tiếp, còn em, Lý Hoán, cho em làm rồi mới yêu. Chương Trình cười, còn sức à, nhấc chân lên nổi không? Lý Hoán đưa chân đá vào bên người hắn. Để dành lần sau đi. Hai người tắm rửa xong, tắt đèn đi ngủ. Lý Hoán xoay người, mặt đối mặt với Chương Trình, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thanh. Em cũng yêu anh. Chương Trình vui vẻ, miệng cười tâu toét. Anh biết trước rồi, bảo bối của anh, cách Trương.